Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 528. Cả ngày Đồng Văn Huệ và Phó Thiến Thiến chỉ biết đứng trước mặt Phó Đình Viễn rót vào tai anh những lời chê bai nói cô không tốt các kiểu. Những chuyện này cô biết hết ben đầu. Cô còn muốn thử cố gắng giải thích với Phó Đình Viễn, giải thích rằng cô không phải loại người như Đồng Văn Huệ nói. Nhưng sau đó, thời gian dần trôi, cô cũng lười giải thích, nhưng suy cho cùng thì chuyện này cũng là tại cô. Người mà Thẩm Thanh Sơn muốn gây khó dễ chính là cô và Diệp Văn, cho nên cô lại dương mắt nhìn Phó Đình Viễn một lần nữa, nói. Nếu không thì anh và tôi vạch rõ ranh giới đi. Chúng ta hãy chấm dứt quan hệ hợp tác, bọn họ muốn tôi rời khỏi cái Giang Thành này, được thôi, không vấn đề gì hết, cùng lắm thì tôi rời khỏi Giang Thành rồi chuyển đến thủ đô sống là được. Trước khi nói ra những lời này, Du Ân đã suy nghĩ rất cẩn thận, cho nên từ biểu cảm khuôn mặt đến giọng điệu cô đều vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên là chuyện Phó Giang và Đồng Văn Huệ hại chết người, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng đây vẫn là một sự kiện cực kỳ ác liệt. Một khi chuyện này được đem ra phơi bày ngoài ánh sáng, thì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Phó Thị. Phó Đình Viễn và Phó Thị đi được đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ rất hâm mộ những gì mà anh đang có, nhưng dẫu sao cô cùng từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với anh, cô chứng kiến rất nhiều đêm anh không ngủ không nghỉ. Sắp tới cô và Phó Đình Viễn sẽ hợp tác với nhau trong hai dự án. Truyền kỳ Dung Phi đã bắt đầu quay, như vậy có nghĩa Thẩm Thanh Sơn có muốn cũng không còn cách nào để thay đổi kịch bản do cô làm biên kịch. Còn về bộ phim mới của Diệp Văn, dù cô và Phó Đình Viễn có chấm dứt mối quan hệ hợp tác cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, Diệp Văn chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với Phó Đình Viễn, cùng lắm thì cô và Diệp Văn đi tìm một công ty khác làm nhà đầu tư. Tiếp theo, Thẩm Thanh Sơn và Thẩm Giao muốn tống cổ cô ra khỏi Giang Thành, thành thật mà nói thì cô có sống ở Giang Thành hay không cũng chẳng sao cả. Nếu đổi lại là trước kia khi cô không nơi nương tựa mà phải đối mặt với cảnh ngộ bị đuổi ra khỏi Giang Thành, thì chắc có lẽ cô sẽ khóc lóc thê thảm lắm, nhưng hiện tại thì khác. Cô rời khỏi Giang Thành, đúng lúc có thể tới thủ đô sống đoàn tụ với Diệp Văn, chuyện này sẽ chẳng gây ra chút tổn hại nào cho cô hết. Cho dù có thì chắc có lẽ là cô sẽ rất nhớ người bạn tốt thân thiết như chị em là Tô Ngưng, và thi thoảng sẽ hoài niệm mấy món ăn vặt dễ gây nghiện ở Giang Thành mà thôi. Vậy nên, Du Ân cảm thấy Phó Đình Viễn không cần mạo hiểm lấy cứng đối cứng với Thẩm Thanh Sơn làm gì cho mất công, không gây khó dễ cho Phó Thị là trách nhiệm và nghĩa vụ của một chủ tịch là anh. Không thể được, Du Ân vừa dứt lời, hai mắt Phó Đình Viễn như phun ra lửa, giống lên một tiếng. Giống xong anh lại trừng đôi mắt hung tợn về phía Du Ân, mở miệng nói. Có phải em đang muốn chọc cho anh tức chết không hả? Phó Đình Viễn anh yêu cầu em phải hy sinh vì anh như vậy từ bao giờ hả? Du Ân nhỏ giọng muốn giải thích một câu vì bản thân. Cũng không hẳn là hy sinh vì anh, tôi tới thủ đô sống cũng khá tốt. Có phải em đã muốn tới thủ đô sống từ lâu rồi không? Phó Đình Viễn tưởng tượng ra cảnh sau này cô sống ở thủ đô cách anh vạn dặm xa xôi thì lập tức thấy khó chịu trong người. Anh nghiến răng tuyên cáo từng câu từng chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có nghĩ cũng không được nghĩ tới chuyện đó, mà cho dù em có tới thủ đô thì anh cũng sẽ tới đó với em, Du Ân bị anh chọc đến phát giận, anh định làm âm hồn đi heo ám cô không chịu rời sao? Cô hít sâu một hơi, sau đó cật lực khuyên nhủ anh. Chẳng lẽ anh định mặc kệ, để chuyện này ảnh hưởng đến Phó Thị sao? Cách chương.